Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1524, rốt cục đợi được ngươi đến. Canh thứ hai, ngoài sơn môn, mặt đất đã điên cuồng rạn nứt, cây cỏ núi đá tận hướng trong vết nứt rơi đi, phảng phất thế giới phải đi hướng về tan vỡ một dạng. Nhưng dưới sương mù kia mặt đất lại không có bao nhiêu tổn hại, đã như thế liền hình thành một cái đảo biệt lập dạng địa phương. Phương Tuấn mi sừng sững ở trong hư không, trường kiếm liên xuất nổ ra, chính là thủ đoạn cũ nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh. Ngoài thân một lớp không gian bão táp bảo vệ, không có quá bất cẩn. Bạch bạch, đột nhiên hai đòn tiếng xé gió bắt nguồn từ ngoài thân. Tiêu Vô Hoa cùng hắn ông lão áo tím đồng thời đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời chính là động thủ, xì xì chỉ mang cắt nứt hư không. Tiêu Vô Hoa hai tay tề điểm, nổ ra đúng một mảnh đen, một mảnh trắng quỷ dị chỉ mang, tốc cực nhanh, là người này sở trường nhất âm dương nhị khí chỉ, mà ông lão bào tím kia lại là vung lên to bằng cái bát nắm đấm, oanh kích hư không, oanh, một cái kịch liệt như tiếng sấm tiếng ầm ầm, nổ vang mà lên, dường như muốn oanh kích tiến linh hồn bình thường, càng mang theo quái lạ sắc bén quái hống, chói tai cực điểm. Cái môn này thủ đoạn cũng không đơn giản, là thiên ma cốc trấn phái thần thông một trong ma âm lôi, chuyên tấn công nguyên thần. Hai người phối hợp cũng là hiểu ngầm. Ạch, một tiếng thê thảm rên lên từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra, phảng phất thật trúng rồi nguyên thần chi thương. Âm âm âm, lại sau một khắc, chính là âm dương nhị khí chỉ bắn trúng hư không phong bào, phát ra dày đặc tiếng nổ vang. Tiêu tông chủ giỏi tính toán, hóa ra là mời cao thủ đến rồi. Phương Tuấn Mi không cam lòng vậy quát to một tiếng, chính là trường kiếm nổ ra, phản công lên, trong hư không bắt đầu nổ nở hoa, bỗng nhiên là kim quang bắn ra bốn phía, bỗng nhiên là trắng đen chỉ mang tung hoành. Ông lão bào tím kia là cái lôi tu, thần thông oanh kích gian, tiếng sấm sét cuồn cuộn, lại thỉnh thoảng lại oanh trên mấy đòn ma âm lôi. Trong bầu trời chỗ cao, thiên địa dị tượng là nhanh chóng bị xúc động, sắc trời nhanh chóng tối lại, mây đen cuốn tập, cuồng phong gào thét, phá nát mặt đất, lại gặp tàn phá, đấu, đấu, kịch liệt đấu trong tiếng. Phương Tuấn Mi thê thảm rên lên tiếng cùng tiếng giống giận dữ liên tục. Một bộ rơi vào hạ phong bên trong, lại còn lại mạnh chống tư thế. Ba người bóng người sớm bị cái kia đầy trời quang ảnh nhấn chìm. Hai vị thủ đoạn cao cường, ngày hôm nay cảnh tượng này ta chắc chắn tìm trở về. Trong quang ảnh, tiếng hét lớn đột ngột lên, Phương Tuấn Mi rốt cục bỏ chạy, dĩ nhiên đánh không lại. Tiêu Vô Hoa ngày hôm nay bị tức không nhẹ, tự nhiên chính là đuổi theo, trở về, không nên đuổi theo, đuổi đi chính là chọc nhân gia tự bảo liền phiền phức. Ông lão áo tím lập tức truyền âm, Tiêu Vô Hoa hừ lạnh quay lại, chuyện này, đến nơi này, tựa hồ kết thúc. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi trốn hướng trong phương xa, vẫn quá rồi thời gian hơn nửa ngày, mới rơi xuống, tiến vào một chỗ trong hang động. Giả vờ giả vịt vết thương lên, trên thực tế tự nhiên là không có bao nhiêu thương. Bốn sau năm ngày, tái xuất hang động, hướng cái kế tiếp tà ma thế lực chọn đi qua. Lần này, Phương Tuấn Mi tựa hồ học ngoan, chọn một cái cao nhất chỉ có tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới tông môn chọn. Phá tan sau sơn môn, ung dung giải quyết, sau đó là lại cái kế tiếp. Hắn này du hiệp vậy thanh danh, bắt đầu ở Thiên Thương ốc đảo, truyền vang lên đến, ầm ầm ầm khói lửa cuồn cuộn, núi lớn sụp đổ, lại là một cái tà ma môn phái. Sau lưng Phương Tuấn Mi, biến thành cho bụi, Phương Tuấn Mi toàn thân áo trắng, nâng kiếm đi ra, trên người không gặp một điểm vết máu, sắc mặt lạnh túc bên trong lộ ra mấy phần không dễ nhìn. Gần nhất giết chóc nhiều sau, hắn rõ ràng lần thứ hai cảm giác được tâm linh lãnh khốc khát máu mấy phần. Phảng phất trong tâm linh có một viên tà ác hạt giống một dạng. Cũng may còn có thể khống chế chủ, khẳng định là lúc nào chúng chiêu, ở ác tộc nơi đó chúng chiêu. Phương Tuấn Mi ngưng tụ mặt, bay về phía trong chân trời. Trong đầu hiện lên quá cô tịch khuôn mặt, hiện lên quá một tia tiến vào trong mũi của hắn khói đen. Có thể làm hắn trúng chiêu, khẳng định chí ít là đạo tâm tam biến thần thông. Mênh mông sơn giã, ở Phương Tuấn Mi dưới chân ngang dọc. Rất nhanh, một đạo không tầm thường thần thức rơi vào trên người hắn. Phương Tuấn Mi chấn động tỉnh lại. Đạo huynh, chỉ là giết cái kia chút tiểu môn tiểu phái, chí nhân bên dưới tiểu tu, có ý gì, có thể cướp được bao nhiêu tiên ngọc? Tiếng truyền âm, cũng ở một khắc tiếp theo, vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Lão niên nam tử âm thanh, cứng cáp mạnh mẽ, Phương Tuấn Mi bóng người không có ngừng, tránh đi đồng thời, thần thức quét tới. Rất nhanh, liền nhìn thấy một đạo màu đen tiếng ảnh, ở trên trời vụt sáng, như gần như xa vậy cùng sau lưng tự mình, là cái ông lão mặc áo đen, 60, 70 tuổi dáng vẻ, khô gầy như trúc, màu da ngăm đen, bất quá giữa khuôn mặt, cũng không cái gì tà ma hình ảnh, rốt cục đợi được ngươi đến rồi. Nhìn thấy người này, Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu. Đạo hữu là ai? Theo ta muốn như thế nào? Trên mặt nhưng là lạnh lùng nói rằng, đạo hữu không nên hiểu lầm. Lão phu Hắc Trúc Tử là Phi Tiên Điện ngũ trưởng lão. Chúng ta Phi Tiên Điện danh tiếng xưa nay là rất tốt. Đạo hữu không cần lo lắng ta sẽ đối với ngươi có bất luận cái gì bất lợi. Đạo hữu nếu không tin, ta hiện tại liền có thể đứng cái nhân tổ thệ ngôn cùng ngươi. Ông lão mặc áo đen nói rằng, vậy các hạ theo ta là phải làm gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi, sắc mặt y nguyên lạnh lùng. Hắc Trúc Tử cười một tiếng nói, tại hạ nghe nói, chúng ta Thiên Thương Ốc Đảo, đến rồi đạo huynh như vậy một vị trảm yêu trừ ma chính phái tu sĩ. Đặc biệt đến kết giao một phen, đồng thời là đạo hữu cung cấp một cái kiếm lời tiên ngọc tốt đẹp con đường. Phương Tuấn Mi nghe, đến đó, mắt lóe lên, phảng phất động lòng, bạch, bóng người lại lóe lên sau. Phương Tuấn Mi rơi vào một chỗ sơn dã cây già dưới. Hắc Trúc Tử cũng hạ xuống, cười híp mắt thi lễ một cái, xin mời đạo hữu nói thẳng. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, Hắc Trúc Tử truyền âm nói, đạo huynh, tại hạ liền đi thẳng vào vấn đề. Không biết người có từng nghe nói qua chúng ta Phi Tiên Điện cùng Thiên Ma Cốc ân oán? Có biết, một, hai, cũng không rõ ràng. Phương Tuấn Mi nói rằng, Hắc Trúc Tử thở dài một tiếng, nói rằng, nói đến, đơn giản là chính tà ma đạo chuyện này. Chúng ta Phi Tiên Điện hành sự, từ trước đến giờ là quang minh chính đại, Thiên Ma Cốc kia lại là ác chuyện làm tận. Vô số năm xung đột xuống, thù hận tích lũy một bút lại một bút, bây giờ là đến toán tổng món nợ thời điểm. Lại nói, chúng ta Phi Tiên Điện, nguyện ra một bút phong phú tiên ngọc, mời đạo hữu gia nhập chúng ta Phi Tiên Điện, cộng đồng trừ ma vệ đạo, diệt Thiên Ma Cốc này. Ta vô ý cùng người làm nô. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, đạo huynh nói quá lời. Chỉ là xin ngươi làm cái ngoại môn trưởng lão mà thôi. Chờ diệt Thiên Ma Cốc này, là đi hay ở, toàn do đạo huynh chính mình quyết định. Trong lúc này, cũng sẽ không đối đạo hữu có quá nhiều ràng buộc. Bất quá một ít lời thề, luôn luôn thiếu không được. Bằng không ta tông, cũng rất khó tin tưởng đạo hữu. Hắc Trúc Tử vội nói, Phương Tuấn Mi nghe vậy trầm ngâm. Hắc Trúc Tử lại nói, đạo hữu, ngươi có lẽ còn không biết, lần trước ngươi tấn công cái Quá Âm Dương phủ, chính là Thiên Ma cốc một cái chó săn môn phái, lần trước liên thủ với Tiêu Vô Hoa công kích ngươi người kia, chính là Thiên Ma cốc lão ma đầu một trong Lôi Động. Phương Tuấn Mi hiểu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.